Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, rời đi cổ bảo thời gian. Nghe Ryan nói, bọn họ đều hướng lấy ngón tay hắn phương hướng nhìn. Quả nhiên nhìn thấy một đứa bé. Nơi này tại sao có thể có đứa trẻ? Đao Ba nhìn xem hài tử kia, kỳ quái hỏi, phải biết rõ, nơi này, trừ bọn họ ở ngoài, nhưng là không còn có những đứa trẻ khác. Không biết rõ, nhưng là tiến lên hỏi một chút liền biết rõ. Rick liếc hắn một cái, nói, vừa nói, tìm được hài tử kia. Này, ba mẹ ngươi đâu? Rick tiến lên trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Đứa trẻ trực tiếp hỏi Rick nói, Rick, ngươi thì sao? Còn nữa, ba mẹ ngươi đâu? Rick trả lời một câu, tiếp tục hỏi, ta gọi là Kevin, ba ba mụ mụ của ta ở tại bọn hắn trong khách phòng đây. Kevin nói, hả, vậy ta có thể cùng ngươi chơi đùa sao? Rick hỏi, ta còn có mấy cái tiểu đồng bọn. Vừa nói, hắn còn chỉ nho nhỏ dong binh đoàn mấy người hài tử. Oa, nơi này còn có giống như ta đại nhân. Kevin trước cũng không có nhìn thấy bọn họ, bây giờ nhìn gặp sau, kinh sợ nói, đúng vậy, chúng ta cũng là thật vất vả mới thấy được lớn bằng người đâu. Rick rất ngây thơ, nói, ta là muốn cùng các ngươi chơi nữa, nhưng là, ba ba mụ mụ của ta còn đang chờ ta đây. Kevin nói, kia hãy đi về trước đi, có muốn hay không chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Rick nói, hảo oa hảo oa. Kevin lập tức gật đầu một cái. Vừa nói, Kevin mang lấy nho nhỏ dong binh đoàn bọn nhỏ cùng Đao Ba cùng một chỗ. Đi tới chính mình phòng khách. Đương nhiên, hắn phòng khách cũng liền là hắn ba mẹ. Ba ba, ba ba, ta gặp được mấy đứa trẻ đây. Ta nghĩ cùng bọn họ chơi với nhau có được hay không? Kevin vừa hướng chính mình phòng khách chạy đi. Một bên kêu nói, đứa trẻ. Nơi này tại sao có thể có? Một người nam nhân thanh âm truyền tới. Trước bởi vì nho nhỏ dong binh đoàn bọn nhỏ bị người khác ngăn trở, hắn cũng không có phát hiện, chỉ là nhìn thấy qua Suzuki Hitomi. Dù sao Suzuki Hitomi chủ động tiến lên cùng cổ bảo chủ nhân nói chuyện. Khi hắn đi ra tới sau, nhìn thấy Đao Ba, sững sốt xuống, bởi vì Đao Ba trước kia cũng là đứng ở phía trước. Cho nên hắn gặp qua. Tại sao là ngươi? Đao Ba cùng hắn đồng thời nói. Ba ba, ba ba, các ngươi quen biết sao? Kevin nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó hỏi. Không, không phải nhận biết, mà là gặp qua. Mang lấy ngươi tiểu đồng bọn đi tìm mẹ ngươi đi. Kevin ba ba nói. Gặp Kevin kéo lấy Rick cùng đi tìm chính mình mẫu thân, hắn mới cùng Đao Ba nói tiếp. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới là ngươi đây. Đao Ba nói, không nghĩ tới ngươi có con nít à, bởi vì mang lấy hắn không tiện lắm. Lúc ấy liền nhượng hắn tại trong khách phòng. Ngược lại cổ bảo chủ nhân cũng không phản đối phải không? Kevin ba ba nói, bất quá, ngươi mang hài tử thật giống như không ít à, còn không đợi Đao Ba nói chuyện. Kevin ba ba thì nhìn liếc mắt chính chơi chung mấy người hài tử sau, tiếp tục đối với lấy Đao Ba nói. Không có cách nào, chính bọn hắn ưa thích tạo thành một cái tiểu dong binh đoàn. Nhưng là mỗi một người lớn mang lấy không thể được. Ta không phải như vậy mang trên bọn họ sao? Không nghĩ tới, lại chạy đến cái này tới. Với fan ca nhạc nghĩ đến là, cư nhiên còn gặp phải các ngươi. Lại nói, các ngươi vì sao lại mang lấy hài tử đi tới nơi này cái cổ bảo? Đao Ba nói, ngược lại cũng không phải đặc biệt mang lấy hài tử, mà là không có cách nào. Kevin ba ba vừa nói, đem Đao Ba cũng dẫn vào, ngồi ở một bên nói tiếp lên. Nguyên lai, bọn họ cũng là dong binh. Chỉ là, bọn họ hài tử là đang ở dong binh đoàn sống. Cho nên, vừa sinh ra, chính là trời sinh dong binh. Mà bọn họ cũng không có thật sự cố định trụ sở. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem hài tử mang trên. Không nghĩ tới, một lần nhiệm vụ, lại đem chính mình cùng hài tử vây ở chỗ này. Rất kỳ quái, nếu là nhiệm vụ, Vì cái gì chỉ có ba người các ngươi người? Đao Ba nói, dù sao, không có cái kia dòng binh đoàn hoàn thành nhiệm vụ lúc. Sẽ phái hai cái đại nhân ra một đứa bé. Ách, Suzuki Hitomi đội ngũ ngoại trừ. Không biết rõ. Kevin Ba Ba lắc đầu một cái. Đi ngang qua cổ bảo chủ nhân khuyên sau. Bọn họ nhìn thấy chính mình dòng binh ghi chép. Dòng binh trong bút ký quả thật viết bọn họ phải điều tra thần bí cổ bảo. Nhưng cũng không là chỉ có ba người bọn họ. Nhưng là, khi bọn hắn đi vào cổ bảo, trên tháp lại sau khi xuống tới, hết thảy đều biến hóa. Cũng may, cả nhà bọn họ người vẫn luôn là vô luận làm gì đều là chung một chỗ. Không phải, nói không chừng cái gia đình này phải thiếu sót. Tốt đi, cùng ngươi trò chuyện rất vui vẻ. Ta nghĩ chúng ta nên đi. Đao Ba gặp tại Kevin Ba Ba nói đã bộ không ra. Vì vậy cáo từ nói. Được, mong đợi ngươi lần sau đến chơi. Kevin Ba Ba nói. Chúng ta đi. Rick đối với Kevin nói. Nhưng là ta còn muốn cùng các ngươi chơi với nhau. Kevin có chút không nỡ. Trước đang dò xét cổ bảo trước tại dòng binh đoàn. Mặc dù dòng binh đoàn thúc thúc A-Z đối với hắn rất tốt. Tuy nhiên lại không có bạn cùng lứa tuổi. Không sao. Ngược lại chúng ta đều tại trong pháo đài cổ. Ngày mai có thể tiếp tục. Vật này ta trước hết ngươi. Rick vừa nói. Khoát khoát tay trong bị hắn lừa gạt tới cái kia vật phẩm. Không có gì. Người ưa thích liền mượn ngươi chơi đùa mấy thiên. Kevin nói. Kevin, tại sao là mượn đây? Không bằng trực tiếp sẽ đưa cho ngươi bằng hữu đi. Kevin mẫu thân nói. Tốt lắm đi. Hy vọng ngươi không nên chê. Kevin nghe theo mẫu thân đề nghị. Ta sẽ không chê. Rick nói. Đây chính là quan hệ bọn hắn có thể hay không rời đi vấn đề a. Trở lại phòng khách. Rick lập tức sẽ đem cái vật phẩm giao cho Suzuki Hitomi. Đây là từ đâu tới? Suzuki Hitomi hỏi. Trước hắn cũng không có dùng thần thức xem bọn hắn đang làm gì. Nghe Suzuki Hitomi câu hỏi. Bọn họ liền đem đạt được tình huống nói cho Suzuki Hitomi. Tốt lắm đi. Ngày mai ngươi hỏi một chút hắn từ nơi nào được. Suzuki Hitomi nói một tiếng. Sau đó đem khối vật phẩm này cùng ngoài ra mấy khối liều mạng chung một chỗ. Tạo thành một cái chỉnh thể. Đây là vật gì? Nhìn xem liều mạng xuất hiện vật phẩm. Suzuki Hitomi nói. Cái này vật phẩm rất giống một cái tiểu hình ma phương. Nhưng là lại là không quy tắc lập thể. Khối này tường ra phải dụng. Suzuki Hitomi còn tại nghiên cứu cái này vật phẩm. Đao Ba lại nhìn thấy cạnh cửa sổ tường ra dụng. Hả? Nghe hắn nói. Suzuki Hitomi cũng xoay qua chỗ khác nhìn. Chỉ thấy tường ra lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một chút dụng. Từ từ biến thành sớm nhất bọn họ lúc tới. Đổ nát bộ dáng. Toàn bộ quá trình tốn thời gian vẫn chưa tới một giờ. Chúng ta xuất hiện. Suzuki Hitomi hỏi. Đồng thời, xoay người lại, nhìn về phía trong pháo đài cổ bộ. Hiện tại cổ bảo biến thành bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ sau lần đầu tiên bước vào cổ bảo bộ dáng. Duy nhất khác nhau ngay tại lúc này trong pháo đài cổ tất cả đều là người. Cổ bảo chủ nhân tại cổ bảo chính giữa vị trí. Có thể nhìn thấy hắn mặt đầy kinh hỉ. Nhưng là, lại gấp tốc độ cao ra. Lớn lên, người lớn, già đi. Cuối cùng hóa thành một đống cốt phấn. Mà trước gặp qua rất nhiều người cũng là cấp tốc già đi. Biến thành bạch cốt. Biến thành cốt phấn. Bọn họ muốn đệ nhị thiên thấy Kevin cũng cùng cổ bảo chủ nhân một dạng. Biến thành cốt phấn. Cuối cùng, kể cả Suzuki Hitomi nho nhỏ dòng binh đoàn. Còn tại cổ bảo dòng binh chỉ còn dưới ba cái dòng binh đoàn. A huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,